Tuyệt sắc tiểu thái giám. Chương 41, Quy 2 chương 41, âm mưu của Lục Thiên Diệc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya gió mát hiu hiu. Hai người vây quanh lửa trại bập bùng nghĩ đến tâm sự của mình. Một lúc lâu sau, Lâm Bảo Nhi vốn không quen sự trầm lặng xê dịch thân thể. Nhẹ nhàng đẩy đẩy Tư Đồ Lăng An gần ngay bên cạnh. Tư Đồ Đại Sắc Lang, người đến nơi đây là để bí mật. Tư Đồ Lăng An vẻ mặt thần bí cắt ngang lời của nàng. Xí, Lâm Bảo Nhi bĩu môi không thèm. Cái gì bí mật chứ? Ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Là Lục Thiên Diệc phái ngươi tới. Ngươi vẫn âm thầm đi theo phía sau chúng ta chứ gì? Lục Thiên Diệc tiểu hoàng đế mượn cớ đi tìm muội muội để cải trang đi tới Tứ Thủy. Vừa đến đây thì gặp thích khách. Ngươi nói là hắn hành tung không bí ẩn hay là tin tức thích khách quá linh hoạt đây? Há há, Lâm Bảo Nhi cười cười nói tiếp. Kỳ thực tất cả đều là tiết mục tiểu hoàng đế đã sớm an bài. Bằng không thì hắn làm sao có thể tại nơi thích khách nhiều như sao vây quanh với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà chạy trốn không tổn thương tới một sợi tóc chứ. Tư Đồ Lăng An mắt không chớp nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cười của Lâm Bảo Nhi. Không nên dùng loại ánh mắt sùng bái mến mộ này nhìn ta. Cẩn thận ta ăn ngươi. Lâm Bảo Nhi nghịch ngợm cười gian. Ngày hôm nay ta quả là được bổ sung thêm kiến thức. Có thể gọi thẳng tên bệ hạ Vân Đạm Phong Khinh. Như thế, ta thật sự là theo không kịp. Lúc Tư Đồ Lăng An nói, cặp mắt dài nhỏ vẫn lưu luyến trên mặt Lâm Bảo Nhi. Hắn thực sự rất muốn biết nữ tử trước mắt này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ tiếc là hắn dù thế nào cũng nhìn không thấu nàng. Vân Đạm Phong Khinh, một cách nhẹ nhàng, tự nhiên không có bất kỳ cảm xúc nào. Ta có sao? Không có, không có, ta nào dám gọi thẳng tục danh bệ hạ chứ. Lâm Bảo Nhi đầu tiên là vẻ mặt vô tội. Lúc sau thì cái đầu lắc liên tục y như cái trống bỏi. Tư Đồ Lăng An nhìn cái dạng này của nàng mà không nhịn được cười. Vâng, người chưa nói qua, là lỗ tai ta nghe nhầm. Có thế chứ, biết sai có thể sửa chính là học sinh tốt. Lỗ tai có bệnh thì phải nhanh chóng trị liệu nha. Lâm Bảo Nhi giả vờ đáng tiếc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, suy đoán của ta lúc nãy cuối cùng có đúng hay không đây? Cái này, Tư Đồ Lăng An ngẩng mặt nhìn một bầu trời lóe lóe ánh sao. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Không nói thì thôi, hay là nói về tình hình hiện tại một chút đi. Thích khách rốt cuộc là ai? Phần tử khủng bố, hay là gian tế nước khác? Lâm Bảo Nhi chống cằm. Vẻ mặt hiếu kỳ nhìn người bên cạnh. Bọn họ là người của Nhữ Nam Vương. Thời điểm nhắc tới thích khách này, ánh mắt Tư Đồ Lăng An bỗng nhiên trở nên rất xa lạ. Ánh mắt như vậy như ngầm ẩn giấu nguy hiểm không biết trước được. Nhữ Nam Vương, thân thích hoàng đế sao? Đối với sự tình của quốc gia này, Lâm Bảo Nhi thực sự là không biết nhiều lắm. Hắn là vương gia khác họ duy nhất của Đại Mạc Vương triều Độc Cô Hiểu. Bá chủ lãnh thổ Tây Nam. Độc Cô Hiểu. Trước mắt Lâm Bảo Nhi xẹt qua hình dạng đại hán có chút ngây ngốc kia. Hắn không phải cũng gọi là Độc Cô Hiểu sao? Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Ngươi làm sao vậy? Tư Đồ Lăng An phát hiện sắc mặt Lâm Bảo Nhi bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Không khỏi nhìn nàng vài lần. Ngươi nhận thức hắn? Không nhận ra. Người lợi hại như vậy thì một tiểu thái giám như ta làm sao nhận thức đây? Lâm Bảo Nhi kiên định lắc đầu một cách khác thường. Tiểu thái giám, Tư Đồ Lăng An biểu tình là lạ nhìn Lâm Bảo Nhi. Người không sợ bị phát hiện sao? Người một nữ hài tử không ở nhà chơi mà lại vào cung làm thái giám. Chơi vui sao? Đúng, đúng. Lâm Bảo Nhi trả lời tùy tiện rồi giơ lên cánh tay đáp trên vai Tư Đồ Lăng An. Người có muốn cùng chơi không? Thật ra thái giám cũng là một nghề rất có tương lai nha. Linh, a ấy mà làm thái giám thì sẽ có người sau này hối hận. Không cần, Tư Đồ Lăng An nghiêm túc cự tuyệt nàng. Cách chương.